Chương 1504, Tử Tổ. Tiến vào truyền thừa tổ địa trước đó, Tử Đao chuẩn bị sung túc. Hắn sư tôn Hắc Nhận Đế Quân, cũng cho hắn trợ giúp rất lớn. Ba tôn khôi lỗi, chính là sư tôn hao tốn cái giá rất lớn mới đến. Dựa theo hắn sư tôn Hắc Nhận Đế Quân lời nói, thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể bức bách hắn sử dụng ra ba tôn khôi lỗi võ giả ít càng thêm ít. Nói một cách khác, chỉ cần xuất ra ba tôn khôi lỗi, trên cơ bản liền có thể khóa chặt thắng cục. Hắc Nhận Đế Quân sở dĩ hoa lớn đại giới theo nguyên tộc yêu cầu một cái danh ngạch, chính là vì Tử Đao. Tối cường truyền thừa, Tử Đao tất nhiên sẽ nắm bắt tới tay. Nhưng là, truyền thừa tổ địa bên trong phát sinh hết thảy, vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Huyết kiếm thánh hoành không xuất thế, một đường đánh bại cường địch, đi đến. Liền ba tôn khôi lỗi, đều bị huyết kiếm thánh nhẹ nhõm đánh tan. Tử Đao đã bị bức bách đến tuyệt lộ, hắn chỉ có một lần cơ hội phản kích, một khi thất bại, sẽ triệt để cùng tối cường truyền thừa không có duyên phận. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Phương Thần lạnh nhạt nói. Hắn chấm dứt mạnh thực lực, nghiền ép Tử Đao. Đến nay cũng không từng vận dụng Hắc Ám Ma Luân, nhưng cái sau tựa hồ căn bản không nguyện ý từ bỏ. Từ bỏ đi, một khi ta thôi động Hắc Ám Ma Luân, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Phương Thần no ý hắn không muốn đơn giản vận dụng Hắc Ám Ma Luân, bằng không mà nói, hội lâm vào trong hôn mê, sinh tử chưa biết. Ta Tử Đao trong đời, liền không có từ bỏ hai chữ. Tử Đao trầm giọng nói. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, trong lúc đó cắn nát ngón tay, lập tức giọt giọt tiên huyết, theo trong ngón tay chảy ra. Chờ y đờ ơ tờ quay củ ồ nờ dê, đầu chuyển tinh di. Tím tộc hậu duệ, khẩn cầu tím tộc giáng lâm. Tử Đao trong miệng lẩm bẩm chú ngữ, tựa hồ đang triệu hoán viễn cổ cường giả. Ừ, Phương Thần sắc mặt biến hóa, bất quá nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ. Hô hô hô, Tử Đao trên ngón tay nhỏ xuống tới huy hệ tờ di cờ hở, toàn bộ dừng lại tại trong giữa không trung. Cùng lúc đó, hán nguyên thần xuất hiếu, bao phủ tại huyết dịch chung quanh. Trên bầu trời, từng đợt từng cơn gió nhẹ thổi qua. Từ từ, một tia tử sắc khí tức, tràn ngập ra. Đông trong lúc đó, đại địa chấn động, Tử Đao quanh thân, tử sắc khí tức càng phát nồng nặc. Tím tộc hậu duệ, triệu hoán lao tổ. Tử Đao thanh âm, vang vọng chân trời. Âm âm phía chân trời xa xôi, truyền đến từng đạo chấn động thanh âm. Ngay sau đó, Tử Đao trên ngón tay chảy ra trong máu, hiện ra một tia khí tức quỷ dị. Những này quỷ dị khí tức, cùng trời tế chỗ truyền đến chấn động thanh âm kêu gọi kết nối với nhau. Không gian xé rách, kinh khủng đến để cho người ta hít thở không thông khí tức, tràn ngập ra. Thần linh khí tức Phương Thần quá sợ hãi, Tử Đao thế mà thật triệu hoán đến Tử Tổ sao? Ngay tại Phương Thần muốn ngăn trở thời điểm, đột nhiên thần linh khí tức chút xuống, một cái bóng mở xuất hiện. Người nào kêu gọi ta hư ảnh là một người mặc trường bào màu tím lao đầu, quanh thân tràn ngập thần linh khí tức. Cùng Phương Thần đã từng thấy qua man thần hư ảnh đồng dạng. Thần giới thần linh. Phương Thần chấn động trong lòng, không nghĩ tới Tử Đao Thiên Tổ, lại là thần giới đại năng giả. Bất quá, hắn cu nở dê không có quá mức sợ hãi. Theo man thần nơi đó biết được, thần giới người, muốn hạ giới, phi thường khó khăn, thậm chí gần như không có khả năng. Mà trước mắt vị này Tử Tổ, nhiều nhất cũng chính là cùng man thần khí tức không sai biệt lắm. Tử Đao triệu hoán mà đến, chẳng qua là hắn lưu tại trong trần thế một đạo ý niệm mà thôi. Tiên Tổ, tím tộc hậu duệ xin ngài xuất thủ. Tử Đao cùng Tử Tổ giao lưu. Hậu bối của ta. Tử Tổ nói, ngươi gặp khó khăn gì Tiên Tổ, ta cùng người này tranh đoạt truyền thừa tổ địa bên trong tối cường truyền thừa, khẩn cầu Tiên Tổ xuất thủ. Tử Đao vội vàng nói. Hắn thân là tím tộc người, có được một môn bí pháp, có thể triệu hoán tím tộc tiên tổ ý niệm. Lần này, hắn cũng là bị buộc bất đắc dĩ, cho nên mới triệu hoán. Hậu duệ của ta, luân lạc tới mức độ này sao liền một cái tạo hóa cảnh ngũ trọng võ giả đều đánh không lại Tử Tổ? Đối Tử Đao có chút bất mãn. Lao tổ ngươi hiểu lầm, người này mặc dù tu vi không cao, nhưng thực lực rất mạnh. Ta đem hết toàn lực đều đánh không lại hắn. Tử Đao giải thích nói. Người này người mang bất tử viêm, lực lượng cường hành phi thường, liền sư tôn Hắc Nhận Đế Quân cho của ta ba tôn khôi thiên tộc khôi lỗi, đều đơn giản đánh tan. A, bất tử viêm nghe vậy, Tử Tổ trên mặt, rốt cục nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc. Thiểu gia hỏa, từ bỏ đi, ta không muốn ra tay với ngươi. Tử Tổ chậm rãi nói, hắn là thần giới thần linh, mặc dù hư ảnh chỉ là một đạo ý niệm, nhưng QNZ không cho người khác nghi vấn. Một đạo ý niệm mà thôi. như chân thân đến đây, ta có lẽ sẽ e ngại. Phương Thần từ tốn nói. Ừ, tử tổ nghe vậy, sắc mặt âm trầm xuống. Tiểu tử, ngươi đang ép ta xuất thủ soạt Phương Thần xuất ra hắc ám ma luân, tùy thời chuẩn bị thôi động. Đây là tử tổ nhìn thấy Phương Thần trong tay hắc ám ma luân, sắc mặt không ngừng biến ảo. Hắc ám ma luân, ngươi thế mà đạt được nó giờ khắc này, tử tổ rốt cục hơi kinh ngạc. Hắn nhưng là phi thường tình tường hắc ám ma luân lợi hại, không nghĩ tới cái này tạo hóa cảnh ngũ trọng gia hỏa, thế mà vận khí tốt như vậy. Ngươi cho rằng, chỉ là hắc ám ma luân, có thể ngăn cản công kích của ta sao? Cứ việc trong lòng có chút chấn động, nhưng tử tổ trên mặt, lại biểu hiện vô cùng lạnh nhạt. Phương Thần không nói gì, khí hải bên trong tinh mang chấn động, lực lượng cường đại, không ngừng tràn vào hắc ám ma luân bên trong. Tiểu tử, đã ngươi không chịu từ bỏ, vậy cũng đừng trách lão tổ ta. Tử tổ chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường. Bàn tay của hắn nô ra, một cỗ cường hãn thần linh khí tức, đập vào mặt. Không chịu thua kém. Phương Thần hoảng sợ nói. Không hổ là thần linh, một đạo ý niệm liền đem chính mình áp bách thành dạng này. Hắc ám ma luân. Ngay tại Phương Thần chuẩn bị triệt để thôi động hắc ám ma luân thời điểm, đột nhiên tiếp dẫn đại điện bên trong truyền ra man hoang khí tức. Tử tổ, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là cái dạng này. Vừa mới nói xong, một cái bóng mở theo tiếp dẫn đại điện bên trong đi ra. Lôi tổ. Tử tổ nhận ra người này. Tiếp dẫn đại điện bên trong, có rất nhiều ý niệm, đều là nhân tộc tiên tổ lưu lại. Có chút tiên tổ đặt chân thần giới, mà có chút thì là vẫn lạc tại trong vũ trụ. Lôi tổ chính là bước vào thần giới một trong. Tại thần giới, lôi tổ cùng tử tổ cũng coi như quen biết. Tử tổ, người tốt xấu cũng là thần giới thần linh, đối một cái hậu bối xuất thủ, không giới hạn mất mặt sao? Lôi tổ nói. Phương Thần nhìn chăm chú lôi tổ, hắn có thể cảm giác được, lôi tổ trên thân, loang thoáng tiêu tán ra kinh khủng lôi đạo khí tức. Không chịu thua kém lôi đỉnh chi lực. Phương Thần trong lòng kinh hô. Đột nhiên, lôi tổ cùng tử tổ nói chuyện, Phương Thần không cách nào nghe được. Xem ra, bọn hắn thiết trí phong cấm. Phương Thần âm thầm nói. Tử đao thấp thỏm bất an trong lòng, vốn cho rằng triệu hồi ra tử tổ ý niệm, có thể trợ giúp chính mình cướp đoạt tối cường truyền thừa. Ai có thể biết rõ, tiếp dẫn đại điện bên trong, lại có nhân tộc tiên tổ ý niệm. Hy vọng nở dê muốn thành công A tử đao trong lòng âm thầm cầu nguyện. Một khắc đồng hồ về sau, đột nhiên phong cấm giải trừ. Tử tổ sắc mặt âm trầm, tựa hồ cùng lôi tổ phát sinh một chu tờ tranh chấp. Lôi tổ, ngươi không chịu cho lão phu một bộ mặt? Tử tổ trầm giọng hỏi. Phía sau lưng của ngươi bại bởi kẻ này, hắn không có duyên phận tối cường truyền thừa. Lôi tổ bình tĩnh nói. Lôi tổ, ngươi cũng bất quá là một đạo ý niệm mà thôi, không nên ép ta xuất thủ. Tử tổ uy hiếp nói. Soạt tử tổ, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn như cũ như thế bao che khuyết điểm, nhưng vào lúc này, tiếp dẫn đại điện bên trong, lại lần nữa đi ra một người. Người này người mặc bạch y rìa, mi thanh mục tú, chợt nhìn lại, phảng phất một cái bình thường võ giả đồng dạng. Nhưng phía sau con cự kiếm, lại là phá lệ làm người khác chú ý kiếm tổ. Nhìn thấy bạch y rìa đeo kiếm lao giả, tử tổ sắc mặt đại biến. Ngươi không phải muốn động thủ sao? Tới, chúng ta khoa tay múa chân thoáng cái, ta lưu tại tiếp dẫn đại điện bên trong đạo ý niệm này, đã thật lâu không có động thủ. Kiếm tổ tay cầm cự kiếm, cười tủm tỉm nói. Đáng chết! Tử tổ trong lòng chửi mắng, ánh mắt của hắn, đảo qua kiếm tổ, sau đó lại rơi vào lôi tổ trên thân. Tử tổ, ngươi bảo vệ ngươi hậu duệ, ta sẽ không nhúng tay. Nhưng nếu ngươi muốn nhúng tay tiếp dẫn đại điện sự tình, ta không đồng ý. Lôi tổ thái độ rất cường ngạnh. Tử tổ sắc mặt biến đổi, rơi vào trầm mặc. Hắn đã đoán được, tiếp dẫn đại điện bên trong, không riêng lôi tổ cùng kiếm tổ ý niệm. Vì sao lúc trước lửa gạt ta? Trầm mặc một lát sau, tử tổ trầm giọng hỏi. Lôi tổ cùng kiếm tổ liếc nhau, sau đó nói, lúc trước cũng không có lửa gạt ngươi, lúc ngươi tới, tiếp dẫn đại điện bên trong nhân tộc tiên tổ ý niệm, đều đang ngủ say. Tử tổ cười lạnh. Cuối cùng, hắn thỏa hiệp. Nếu là tại thần giới gặp nhau, ta nhất định sẽ linh giáo hai vị cao chiêu. Dứt lời, hắn quay người đi đến tử đao trước người. Hậu duệ của ta, chuyện này, ta không cách nào giúp ngươi. Bất quá ta đạo ý niệm này, đã không có tất yếu lưu tại phàm trần vũ trụ, cuối cùng giúp ngươi một cái đi. Tử tổ thân thể, hóa thành điểm điểm hào quang màu tím, chui vào tử đao trong thân thể. Âm ầm trong chốc lát, tử đao lâm vào trong hôn mê, quanh thân bị hào quang màu tím bao khỏa. Tử tổ ý niệm biến mất. Lôi tổ cùng kiếm tổ ánh mắt, rơi vào phương thần trên thân. Tiểu gia hỏa, không tệ. Lôi tổ hài lòng gật đầu. Hắn là một cái kiếm tu, ta chi truyền thừa rất thích hợp hắn. Kiếm tổ no y hai vị tiền bối. Phương thần có chút choáng váng. Dạng này tiểu kết thúc tiểu tử, ngươi thất thần làm gì ngươi kiên trì tới cuối cùng, có tư cách bước vào tiếp dẫn đại điện. Cùng ta vào đi. Nhìn thấy sững sờ phương thần, lôi tổ cười nói. Quang mang lấp lóe, phương thần tiến vào tiếp dẫn đại điện bên trong. Truyền thừa tổ địa, vẫn tại vận chuyển bình thường. Bốn đại thánh địa thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu, đều đang tìm thuộc về mình cơ duyên. Tổ địa mỗi lần trăm năm mở ra một lần, mỗi lần mở ra ba năm. Vẫn chưa tới nửa năm, thời gian đầy đủ. Còn như hải yêu nhất tộc còn sót lại yêu đạo tổ, từ khi bị bốn đại thánh địa thiên kiêu truy sát về sau, vẫn ẩn tàng, phảng phất hư không tiêu thất. Từ từ, nhân tộc võ giả QNZ không còn tận lực tìm kiếm yêu đạo tổ. Dù sao, tăng thực lực lên mới là trọng yếu nhất. Bọn hắn không chút nào biết rõ, nguyên minh vẫn lạc, tử đao thất bại, huyết kiếm thánh đăng đỉnh. Chỉ sợ bọn họ nằm mơ QNZ sẽ không nghĩ tới, huyết kiếm thánh là đi đến người cuối cùng. Mà lại, hắn là dùng tuyệt đối ưu thế, nghiền ép tử đao. Dẫn đến cái sau triệu hoán ra tử tổ, đều không làm nên chuyện gì. Một ngày này, tiếp dẫn đại điện quan bế, ngăn cách.